cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Quyển 2, góc truyện audio.com. Daddy, cha cảm ơn cái gì? Ninh Ninh chớp đôi mắt to tò mò, mặc cho thân hình cao lớn của cha ôm mình vào trong ngực cô nhóc hiện tại cảm thấy thân hình nhỏ bé của bản thân nằm trong lồng ngực vững chãi của cha lại càng thêm bé nhỏ. Cảm ơn con đã tới thế giới này, cảm ơn mẹ các con đã sinh ra các con cho cha. Tâm tình kích động của Cố Thịnh không thể dùng ngôn ngữ có thể biểu đạt được. Anh của 5 năm trước thế nào cũng không tưởng tượng được bản thân sẽ có một đứa con gái đáng yêu thế này, còn có một con trai rất ông cụ non nữa, trong đầu anh hiện ra khuôn mặt của Cảnh Hạo, trong lòng tự hào vô hạn, đứa nhỏ kia nghiễm nhiên chính là bản sao của anh, đến ngay cả tính cách đáng ghét kia cũng giống nhau như đúc. Hừ, thời điểm Cố Thịnh đang xúc động, sau lưng truyền đến một tiếng hừ lạnh có chút xem thường, không cần quay đầu, anh cũng biết thanh âm hừ lạnh này xuất ra từ miệng của ai. Cảnh Hạo đem tất cả hành động của Cố Thịnh lưu hết vào trong mắt, những lời anh vừa nói một chút cũng không rơi lọt vào trong tai cậu nhóc, giờ phút này mới biết cảm ơn sao. Cậu nhóc cũng biết là 5 năm trước cha muốn bức anh em bọn chúng vào chỗ chết. Đàn ông quả nhiên là hay thay đổi. Cảnh Hạo có chút khinh thường nói, trước mắt chính là một ví dụ vô cùng tốt. Cố Thịnh thân thể đột nhiên sững lại, thông minh như anh, đương nhiên biết trong lời Cảnh Hạo nói là có ám chỉ, nghĩ đến những hành động tác quái của bản thân mình 5 năm trước, ngay chính anh cũng hối hận không kịp, huống chi là Cảnh Hạo. Anh có lý do nói như vậy với bản thân, nhưng anh không có chút cơ hội nào phản bác lại, dù cho anh chính là cha của cậu nhóc. Cha, anh hai đang nói cha sao? Ninh Ninh nhìn thấy Cảnh Hạo bước tới, càng thêm vui vẻ, giờ phút này cô nhóc muốn cùng anh trai mình chia sẻ niềm vui. Từ trong vòng tay ôm ấp của Cố Thịnh thoát ra, chạy tới hướng Cảnh Hạo đang đứng ở cửa nhà tắm. Cố Thịnh nhìn hành động của con gái yêu cẩn trọng ở sau người cô nhóc bảo vệ, sợ con gái ngã trên mặt đất, bộ dáng chu đáo kia so với hình ảnh ngày thường của Cố Thịnh khác nhau một trời một vực. Anh, để Daddy cũng giúp anh tắm nhé, được không anh? Ninh Ninh lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ từ cha của mình, trong lòng có thể nói là cực kỳ cao hứng, nhưng lời đề nghị của cô nhóc lại đặc biệt khiến Cảnh Hạo xem nhẹ. Cảnh Hạo hừ lạnh một tiếng, còn cố ý kéo dài giọng điệu, thản nhiên quét Cố Thịnh liếc một cái, ngẩng đầu xoay người bước đi, cậu nhóc lớn rồi, mới không giống như cô nhóc Ninh Ninh miệng còn hôi sữa kia. Cố Thịnh nhìn bóng lưng con trai, không khỏi mỉm cười, cúi đầu nhìn đến Ninh Ninh trong mắt có sự mất mát, lập tức một tay kéo lấy Ninh Ninh ôm vào lòng, không sao, anh con không đồng ý thì thôi, Daddy đưa Ninh Ninh đi ngủ được không được nào. Hay quá, Ninh Ninh ôm cổ Cố Thịnh tựa hồ đem sự cự tuyệt vừa rồi của Cảnh Hạo quăng lên 9 tầng mây. Cố Thịnh ôm Ninh Ninh đi đến phòng cô nhóc, lúc đi ngang qua phòng của Tà Tình Duyệt, trong lúc vô tình nhìn đến bóng lưng của cô, đột nhiên ngẩn ra, anh có thể thân mật tiếp cận con gái như thế, nhưng lại rõ ràng cảm giác được khoảng cách giữa bọn họ. Duyệt Duyệt đang cố gắng dựng lên một bức tường thật dày, cô gái anh yêu đang tận lực đẩy anh ra ngoài trái tim cô. Trong phòng mình, Tà Tình Duyệt hình như cảm nhận được tầm mắt anh chăm chú dừng ở trên người người mình, theo bản năng xoay người lại, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của anh, tức khắc trái tim như lỡ một. Góc truyện audio.com, nhịp vừa rồi là chính mình nhìn lầm rồi sao? Sao mình có thể nhìn thấy tình cảm nồng nàn trong mắt anh? Nhìn Tà Tình Duyệt xoay người lại, Cố Thịnh cũng không có rời tầm mắt đi chỗ khác. Ninh Ninh thấy cha mẹ hai người, một người ngoài phòng, một người trong phòng, đứng ở hai bên nhìn nhau, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Giây tiếp theo, trên mặt lập tức nở rộ ra một nụ cười như hoa, nói ra một câu khiến cả hai người lớn bọn họ đều thất kinh. Cha, mẹ, tối nay Ninh Ninh với cha mẹ cùng nhau ngủ, có được hay không? Cách chương.